chỉ thấy chúng ninja có từ bên trái hướng bên phải chạy, có từ sau xông về phía trước, càng nhiều hơn lại đi đường xéo, còn có hai cái ở Daisy dưới mí mắt ném đạn khói, sau đó không biết giấu đi nơi nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.